Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, chương 2205. Đại hoạch bội thu, mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân đám người cố gắng dưới, bọn hắn rốt cục tiến vào thần binh cốc, nhìn thấy từng kiện tổn hại binh khí, theo những binh khí này dáng vẻ đến xem. Tựa hồ là bởi vì nguyên nhân nào đó, để bọn chúng bị phá hoại cực lớn. Nhìn như vậy đến, thần binh cốc trận pháp đang thúc dục động dưới. Hao hết những binh khí này khí lực, nhìn thấy bốn binh khí bộ dáng, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, không khỏi sinh ra một cỗ thất vọng. Hắn có thể nhìn ra được, trước mắt hắn những binh khí này, đã cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Chúng ta tiếp tục phá trận, hy vọng thần binh cốc bên trong còn có binh khí khác. Liếc nhìn một chút xung quanh vứt bỏ binh khí, Mạc Thanh Vân đối mọi người dặn dò một tiếng, tiếp tục phá giải thần binh cốc trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân đám người tiến lên dưới, thần binh cốc bên trong trận pháp chính là một chút xíu bị phá trừ. Lại qua mấy canh giờ, thần binh cốc bên trong trận pháp rốt cục toàn bộ bị phá giải, tiến vào thần binh cốc tận cùng dưới đáy. Mạc Thanh Vân nhìn thấy từng cỗ thi thể, biểu lộ hoảng sợ nằm trên mặt đất. Tại thi thể của bọn hắn bên cạnh, đặt vào từng kiện khí thế lăng lệ binh khí. Những này toàn bộ đều là chuẩn tinh vân thần binh. Nhìn như vậy đến, người đi đường này là tại Tào Hung trước đó, tiến vào thần binh cốc tầm bảo người. Mạc Thanh Vân nhìn xem thi thể trên đất, đoán được thân phận của bọn hắn cùng nguyên nhân cái chết. Lộ ra giật mình biểu lộ nói, nhìn như vậy đến, trước đó thần binh cốc trận pháp được cường hóa, hẳn là cùng bọn hắn có cực lớn quan hệ. Đem sự tình một chút đi qua biết rõ ràng, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức tìm kiếm bảo tồn hoàn hảo binh khí. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, một cái cự đại thần binh bảo khố ra trong tầm mắt của hắn. Liếc nhìn lại, cái này thần binh trong bảo khố binh khí khoảng chừng mấy trăm kiện nhiều. Nhìn thấy trước mắt những binh khí này, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ này thần binh cốc bên trong vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy thần binh. Ngắn ngủi kinh hỉ về sau, Mạc Thanh Vân liền đem những binh khí này thu sạch vào tạo hóa đại lục. Thần binh cốc bên trong binh khí toàn bộ đã bị ta thu lấy, chúng ta rời đi nơi này đi, đem thần binh trong bảo khố binh khí lấy đi. Mạc Thanh Vân liền không muốn lưu lại, hướng phía thần binh cốc bên ngoài bay đi. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung bọn người vội vàng đuổi theo, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi thần binh cốc. Theo thần binh cốc bên trong ra, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ do dự biểu lộ ra, nói, tiến vào truyền thừa đại lục thời gian đã qua tiếp cận ba cái, bảo vật trên cơ bản đã bị lấy sạch, tiếp tục lưu lại cũng sẽ không có thu hoạch gì, nên rời đi nơi này thời điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân quan điểm biểu thị đồng ý. Nhìn thấy Thiên Linh Lung bọn người gật đầu tán đồng, Mạc Thanh Vân lập tức làm ra quyết định, trầm giọng nói, như thế, chúng ta liền rời đi truyền thừa đại lục, lên đường trở về Thiên Huyễn nhất tộc đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng truyền thừa đại lục lối ra bay đi, lập tức lên đường trở về Thiên Huyễn nhất tộc. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Linh Lung bọn người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng Thiên Huyễn nhất tộc trở về. Nửa cái về sau, truyền thừa đại lục cửa ra vào chỗ tới một đám khí thế cường đại người, bọn hắn chính là Mạc Thanh Vân bọn người. Truyền thừa đại lục bốn văn minh chi hỏa rất mạnh, nếu là ta có thể đưa nó luyện hóa, thực lực của ta tất nhiên sẽ đạt được tăng vọt. Nhìn qua truyền thừa đại lục bên ngoài văn minh chi hỏa, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung bọn người. Nói, các người trước tiên phản hồi Thiên Hòa Thành, ta muốn lưu lại tu luyện một phen, nếm thử luyện hóa nơi này văn minh chi hỏa. Chủ nhân, người muốn luyện hóa văn minh chi hỏa, Thanh Vân, những này văn minh chi hỏa rất cường đại, người xác định có thể luyện hóa sao? Đúng vậy a. Làm như vậy quá nguy hiểm, người có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung bọn người đều là biểu lộ kinh hãi, bị Mạc Thanh Vân ý nghĩ hù dọa. Đối với bọn hắn tới nói, truyền thừa đại lục bốn văn minh chi hỏa thực sự thật là đáng sợ. Mạc Thanh Vân vậy mà nghĩ luyện hóa nó, không thể không nói, Mạc Thanh Vân ý nghĩ quá điên cuồng. So với Thiên Linh Lung đám người chấn kinh, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, cười nhạt nói, các người cũng không nên quên đi, ta đã thành công lời trích dẫn minh chi hỏa nhập thể. Những này văn minh chi hỏa mặc dù đáng sợ, nhưng ta chưa hẳn không thể đưa nó luyện hóa. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung bọn người mới mặt lộ vẻ giật mình, cảm thấy Mạc Thanh Vân cũng không giả. Vừa rồi bởi vì chấn kinh cùng lo lắng, bọn hắn ngược lại là quên đi, Mạc Thanh Vân đã lời trích dẫn minh chi hỏa nhập thể. Thanh Vân, luyện hóa văn minh chi hỏa không thể chủ quan, nếu không chúng ta lưu lại cho ngươi hộ pháp đi. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Thiên Linh Lung vẫn như cũ không yên lòng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Không cần. Đối với Thiên Linh Lung đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu cự tuyệt, lại nói, ta chỉ là nếm thử luyện hóa văn minh chi hỏa, cũng không phải là toàn tâm bế quan tu luyện, không có bất cứ phiền phức gì. Lại nói, ta tại văn minh chi hỏa bên cạnh tu luyện, ai còn có thể tới gần ta mảy may. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Linh Lung cũng liền không còn kiên trì, lại đối Mạc Thanh Vân ân cần nói, như thế, chúng ta liền về trước Thiên Hòa Thành, ngươi một mình lưu lại muốn hết thảy cẩn thận. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn liền hướng văn minh chi hỏa bay đi, chậm rãi hướng văn minh chi hỏa đến gần. Tại Mạc Thanh Vân phi hành văn minh chi hỏa lúc, Thiên Linh Lung bọn người rời đi truyền thừa đại lục, cùng một chỗ hướng Thiên Hòa Thành trở về. Bọn hắn tiến vào truyền thừa đại lục hơn ba cái. Không biết trong đoạn thời gian này, Thiên Huyễn nhất tộc có cái gì biến cố. Bọn hắn mặc dù thu phục tất cả chi mạch, nhưng ám chi ma tộc vẫn như cũ lưu tại trong thánh địa. Khó đảm bảo sẽ không phát sinh biến cố gì. Chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân mới không cho các nàng lưu lại, để các nàng về trước Thiên Huyễn nhất tộc bên trong. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ngừng tiến lên bước chân, giật mình khiếp sợ nhìn qua văn minh chi hỏa. Thật là đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Mặc dù cùng là văn minh chi hỏa, nhưng những này hỏa diễm lực lượng quá mạnh. Đứng tại văn minh chi hỏa vạn mét phụ cận, Mạc Thanh Vân liền cảm ứng được một loại bị liệt hỏa đốt người cảm giác. Phải biết, hắn bây giờ nhục thể cường độ đã có thể so với thượng phẩm thánh khí. Dùng hắn khủng bố như vậy nhục thể, vậy mà đều không cách nào chống cự văn minh chi hỏa xung kích. Có thể nghĩ những người khác cảm thụ, chính là bởi vì như thế, Mạc Thanh Vân mới có thể không lo lắng. Hắn ở đây tu luyện sẽ bị người đánh lượn quanh. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái một phen, hắn lại đi về phía trước một đoạn cự ly, mới dừng lại tiến lên bước chân, thầm nghĩ, nơi này đã là cực hạn của ta, lại tiếp tục tới gần văn minh chi hỏa, ta sẽ bị không cách nào khôi phục thương tích. Cảm ứng được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không có đi cậy mạnh, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống, hắn liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức mượn nhờ hỏa diễm lực lượng thối thể, trọng nhân quả thiện ác.